Mà thế chi an nhiên hữu giảng, chương 1 ác mộng cùng sống lại A Diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi tên Tiêu Minh Giảng, nữ, 25 tuổi, chòm sao Bọ Cạp, công tác ở bệnh viện thứ 3 thành phố, là một bác sĩ ngoại khoa, đồng thời cũng là bác sĩ phẫu thuật trẻ trung nhất bệnh viện, được công nhận là ngôi sao mới có tiềm lực nhất giới y học, tiền đồ sáng lạn. Kha tôi là phó tư lệnh quân khu VK phía Nam, mẹ tôi là bí thư đảng ủy tỉnh y, bạn trai tôi là con trai độc nhất Bá Sùng ngốc manh của ông trùm bất động sản thành phố S, gia thế hiền hách, bạn trai chất lượng tốt, tôi nắm giữ hầu như các điều kiện để mọi cô gái khác phải hâm mộ. Xác thực ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ cảm thấy nội tâm cô độc cùng mờ mịt, tôi đối với tình trạng cuộc sống hiện giờ không chỗ nào không hài lòng. Lúc trước tôi vẫn cho rằng quỹ tích nhân sinh sẽ vẫn dựa theo nguyên dạng, tiếp tục đi đâu vào đấy. Mãi cho đến tận một ngày, một viên thiên thạch làm thay đổi trái đất. Thế giới của tôi cũng bởi vậy mà sụp đổ. Ngày 21 tháng 5, năm 20XX tận thế ập đến. Lúc viên thiên thạch kích cỡ không rõ rơi xuống đất, tôi mới vừa kết thúc một cuộc giải phẫu dài 4 giờ, đang ở trong phòng ngủ đến đất trời đen kịt, không hề hay biết tình thế nguy cấp sắp đến. Ngày 22 tháng 5, năm 20XX. Ở trong nhà nghỉ ngơi, trong lúc vô tình phát hiện dưới lầu có một số người, kỳ quái, xuất phát từ cẩn thận, tôi chỉ yên lặng ở tầng 13 quan sát, trong lòng có dự cảm không tốt. Thời sự đưa tin càng ngày càng xuất hiện nhiều người có triệu chứng lạ giống bệnh chó dại, phạm vi bị nhiễm đang nhanh chóng lan rộng. Nhưng tôi luôn cảm thấy những bóng người tập tễnh dưới lầu kia cực kỳ giống xác sống trong phim Resident Evil. Tôi do dự có nên thôi nghỉ ngơi về bệnh viện xem xét. Bỗng anh cả đột nhiên gọi điện thoại tới ra lệnh bắt tôi chờ ở nhà không được ra khỏi cửa, cẩn thận hỏi, hắn lại không chịu nhiều lời. Khi còn nhỏ tôi với anh cả không mấy thân thiết. Từ khi mấy năm trước hắn đến thành phố B nghiên cứu khoa học, chúng tôi cơ bản cắt đứt liên hệ. Bây giờ hiếm thấy hắn bưng lên cái giá anh cả, tôi liền cho hắn chút mặt mũi mà đồng ý. Ngày 23 tháng 5, năm 20XX. Trên Internet bắt đầu đồn đại ngày tận thế tới, đã có mấy ngàn người biến thành xác sống, con số đang không ngừng tăng lên. Những tin tức này vừa mới xuất hiện liền bị quản lý mạng lưới cắt bỏ, thế nhưng lũ cấm không ngừng, bên này vừa biến mất bên kia lại sinh ra, mà tôi cũng từ nửa tin nửa ngờ dần trở nên thấp thỏm lên. Thân là một bác sĩ ngoại khoa, tôi đương nhiên có thể nhìn ra từ trong những bức hình chụp không rõ ràng kia, những vết thương của người nhiễm bệnh chó dại đều bị lực cắn lớn kết hợp lôi kéo gây nên, máu me đầm đìa, sâu thấy được tận xương, tuyệt không thể giải thích đơn giản là bệnh chó dại. Cha gọi điện thoại tới, nói là trước tiên muốn chỉ huy quân đội ra ngoài thành phố B ngàn dặm để cứu trường tử, chính là anh cả duy nhất của tôi, sau đó thì sẽ tới đón tôi, bảo tôi an tâm chờ đợi. Tôi cúp điện thoại, trong lòng có chút tư vị không nói ra được, có chút lạnh, có chút chua, còn có từng trận khủng hoảng. Ngày 24 tháng 5, năm 20XX. Đồ ăn trong nhà ngày càng ít. Trên Internet đã xuất hiện các loại tin tức về xác sống, ngay cả TV cũng dần dần đưa tin tuyên bố có liên quan, nhìn không thấy hoảng sợ lan tràn trong đám người. Trong cửa hàng, hàng hóa trở nên quý giá, rất nhiều người liều lĩnh nguy hiểm ra ngoài chọn mua, lại có không ít người bị biến thành xác sống vô tri vô giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng mọi người đang sợ hãi bất an dãy dụa, nhân tính bên trong lo sợ nghi hoặc không biết đã biến chất, sau đó kiếm cớ sinh ra sa đọa tội ác cũng trong một đêm đốm lửa cháy lan ra đồng cỏ. Pháp luật và đạo đức trong sự giáp công của sinh tồn và dục vọng khó mà tiếp tục duy trì. Theo đó là một nhóm dị năng giả thức tỉnh, sức mạnh có thể so với siêu nhân, khiến cho thế cục hỗn loạn này lại thêm một cái củi khô. Ngọn lửa này lan tràn cực nhanh, tôi không biết tôi có thể may mắn thoát khỏi tai họa này hay không. Ngày 25 tháng 5, năm 20XX. Mấy ngày trước bị bạn trai đá, hắn ta mang theo một nữ nhân vinh váo đắc ý tìm đến cửa, đưa ra lời chia tay. Ả khoe khoang mình là một dị năng giả, cảnh cáo tôi chớ dây dưa, thuận tiện cười nhạo tình cảnh khó khăn của tôi, rồi hai người nghênh ngang rời đi. Tuy rằng tôi đối với hắn không có bao nhiêu tình cảm thế, nhưng dù sao cũng giao du được một năm, chính là nuôi sùng vật cũng không thể nói vứt liền vứt, không nghĩ tới hắn chia tay còn chưa đủ, mà còn dẫn người tới cửa làm nhục, nói không khó chịu là nói dối. Sau khi cười hai kẻ tẻ nhạt ấu trĩ, tôi cũng không bởi vậy mà nản lòng thoái chí. Uổng mình tự phụ như vậy, kết quả lại càng thê lương như thế sao? Ngày 26 tháng 5, năm 20XX. Trong nhà đã không còn nhận được tín hiệu, tôi bị vây ở một góc nhỏ, không cách nào cùng bên ngoài liên lạc. Quân đội cứu viện mà cha mẹ bảo vẫn chưa tới. Mặc dù lo lắng nhưng tôi vẫn tự an ủi mình. Ngày 27 tháng 5, năm 20XX. Lại ngơ ngơ ngác ngác trôi qua một ngày, cắt nước cúp điện. Nghe lúc ẩn lúc hiện truyền đến tiếng gào thét như dã thú rít gào, tôi chân chính cảm thấy sợ sệt trước nay chưa từng có. Nắm thật chặt dao giải phẫu dự bị, liên tục tiếp sức cho chính mình, nhưng tâm lại từng điểm kết xương. Ngày 28 tháng 5 năm 20XX, ăn sạch hết thảy đồ ăn, luôn suy nghĩ mãi, tôi rốt cục quyết định ra ngoài. Cầm bóp tiền, đem dao giải phẫu xuyên chích vào trong tiểu giày ra, lấy dũng khí mở cửa. Nghiêng tai nghe, không có động tĩnh gì, tôi bỏ qua thang máy, cẩn thận mò đi xuống lầu. May là tiểu khu này bởi giá phòng quá cao, hộ gia đình ít ỏi, việc tôi lo lắng không có phát sinh. Mãi đến tận tôi ngồi vào C200 chạy băng băng, đều không gặp phải một con quái vật. Trên đường không có một người đi đường, chỉ có lẻ loi linh tinh mấy. Người, lảo đảo, tôi biết thứ kia nhất định là xác sống. Tôi ép buộc chính mình coi nhẹ những xác chết khủng bố đang di chuyển kia, nhấn ga tăng tốc hướng về siêu thị gần nhất đang mở. Trước khi cứu viện đến, tôi muốn cố gắng sống sót. Rất nhanh, hiện thực nói cho tôi chính mình là cỡ nào ngây thơ. Bởi chính vì phần ngây thơ này, hủy đi kiêu ngạo tôi chấp nhất niềm tin kiên trì cùng với sinh mệnh tuổi trẻ. 30 phút sau đó, khi tôi bị trói lại hai tay, hai chân, đè ngã ở trên sàn nhà, tôi rốt cục cảm nhận được tuyệt vọng và căm hận tột cùng, căm hận nam nhân lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, căm hận cha mẹ lựa chọn anh cả, căm hận bạn trai lựa chọn người khác, thậm chí còn căm hận cái thế giới hỗn loạn này. Tôi tránh được khỏi xác sống đáng ghê tởm, nhưng lại bại dưới nhân tính bẩn thỉu thật cỡ nào trào phúng. Ánh mắt tràn ngập tàn niệm ô uế, ngũ quan xấu xí, ý cười vặn vẹo, động tác dã man thô lỗ mang theo phát tiết bạo lực lên người tôi, không hề có một chút thương tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đau đớn khiến sắc mặt tôi tái nhợt tuyến lệ không thể ức chế gì ra nước mắt, tư thái nhu nhược này hiển nhiên đã kích phát người đàn ông này một loại khát vọng nào đó, hắn vậy mà hưng phấn bắt đầu run rẩy. Theo y phục trên người từng cái bị xé nát, lý trí và kiên cường cũng từng chút bị xé nát, tôn nghiêm bị mạnh mẽ đạp lên, hy vọng đã ở trong phút chốc tan vỡ. Tại sao vậy chứ, vì sao lại như vậy đây? Tôi ở trong lòng hỏi mình, yêu ôi, đủ chấn định nha bác sĩ Tiêu, không nháo cũng không kêu, vẫn là lãnh khốc như thế. Khi tôi chỉ còn sót lại vật che đậy thì người đàn ông kia đột nhiên dừng lại động tác như gặp phải sự tình gì khiến hắn khó hiểu, vẻ mặt khuếch đại, trong mắt mang theo cười nhạo ác ý ẩn giấu một vệt oán độc sâu sắc. Tôi không biết oán độc đó tại sao mà đến, rất nhanh, hắn liền cho tôi đáp án. Còn nhớ Lưu Tiểu Lượng gãy ba cái xương sườn kia không? Hắn một tay bóp cổ tôi, nụ cười trên mặt bởi vì quá dùng sức mà có vẻ dữ tợn, âm thanh nghiến răng nghiến lợi như là từ sâu trong ít hầu vậy. Bởi vì mày vô năng, mày lãnh huyết, em trai tao chết rồi. Chết rồi, Lưu Tiểu Lượng sao? Tôi đương nhiên nhớ tới. Đó là một người con trai trẻ tuổi, khoảng 17-18 tuổi, nhưng bởi bất ngờ bị đụng gãy xương sườn, thời điểm đưa đến bệnh viện đã rơi vào cơn sốc. Tình huống của hắn vô cùng nghiêm trọng, ba cái xương sườn không chỉ có gãy vỡ, trong đó một cái xuyên vào lá phổi, rất khó tưởng tượng hắn lại có thể treo một hơi sống để xe cứu thương đem hắn vào được phòng giải phẫu. Nhưng cũng chỉ vẻn vẹn như thế. Khi tôi nhận được tin tức chuẩn bị sẵn sàng cầm lấy dao giải phẫu thì thằng nhóc đó đã không còn tim đập, vĩnh viễn rời đi thế giới. Chỉ là cảm thấy một tia tiếc hận bởi đã nhìn quen sinh tử, sắc mặt tôi cũng không quá thay đổi, dặn dò hộ sĩ khắc phục hậu quả liền xoay người ra khỏi phòng giải phẫu, 10 phút sau, một ca giải phẫu khác đang đợi tôi. Khi đó, có một người đàn ông sụi lơ chờ đợi bên ngoài phòng phẫu thuật đang khóc ròng trên ghế. Tôi chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái, gặp thoáng qua hắn. Đối với người chìm đắm ở trong đau buồn, an ủi cũng không có bao nhiêu tác dụng, chỉ có thể để hắn mạnh mẽ đem những bi thương kia trôi hết, tôi từng cho rằng như thế. Hiện tại tôi đã rõ ràng, không phải tất cả mọi người có thể hiểu được ý nghĩ của mình, chỉ ít là nam nhân mất trí ở nơi này, tôi là một bác sĩ lãnh tâm lãnh tình không chịu trách nhiệm. Khi hắn mất người thân nhất, bóng lưng của tôi trong chớp mắt để lại cho hắn ấn tượng tiêu cực không thể xóa nhòa, hắn triệt để hận lên tôi. Thế nhưng... Tôi thật sự không thể tiếp thu hắn đem chuyện đó làm lý do bạo hành. Bởi vì không thể cứu sống em trai hắn, tôi liền bị đánh lên dấu ấn tội nhân sao? À, logic giống như bọn cướp, tôi muốn cười, nhưng không cười nổi. Đây chính là nhân tính sao? Ích kỷ, vô liêm sỉ, đê hèn, nhân tính. Nhìn nam nhân kia vừa đáng ghét lại vừa đáng thương, tôi nhắm lại hai mắt không dãy giụa nữa, lặng lặng chờ đợi một khắc khuất nhục đó đến, đối với cái thế giới này tuyệt vọng, đối với chính mình dễ dàng từ bỏ mà thỏa hiệp ghét cay ghét đắng. Lần đầu tiên tôi có ý nghĩ muốn chết, chỉ có cái chết mới có thể mang đến giải thoát, chỉ có cái chết mới có thể mang đến ngủ yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi tình nguyện bẩn thỉu bùn đất đem tôi mai táng, tôi tình nguyện nóng rực viêm hỏa đem tôi đốt cháy, mà không phải rõ ràng cảm thụ mình bị từng chút ăn mòn, ô nhiễm, tự nội tâm bắt đầu mục nát, bại hoại, không phút giây nào ngừng căm hận, nguyền rủa cái thế giới này bất công. Hoành, ào ào ào, độn vật đánh nát thủy tinh sản sinh ra tạp âm, thức tỉnh tôi từ vực sâu tuyệt vọng, mà nam nhân thi bạo trên người cũng dừng động tác, khiếp sợ quay đầu nhìn lại, nghênh tiếp hắn chính là đòn đánh cảnh cáo. Hắn ôm đầu nghiêng qua một bên, lộ ra nữ nhân phía sau sắc mặt trầm ổn đang giơ một cái ống thép. Đó là một cô gái trẻ tóc ngắn ngang tai, mang mắt kính gọng đen, độ tuổi không quá 24, ngũ quan không có chỗ nào đặc biệt nhưng khi tổ hợp lại với nhau lại trông rất vừa mắt, có một loại phong độ thanh tú của người tri thức. Trên mặt nàng không lộ ra kinh hoàng, cùng với sự trầm ổn không phù hợp với độ tuổi này, nhưng mà tay nắm ống nước chặt đến mức có chút run rẩy tiết lộ một tia bất an sau khi hại người. Tôi kinh ngạc tại thời điểm như vậy, mình lại nhàn hạ thoải mái đi đánh giá dung mạo ân nhân cứu mạng, nhưng tôi cực kỳ vui mừng lúc đó mình thần xui quỷ khiến hành động như vậy. Tôi vững vàng mà đem âm dung tiếu mạo, giọng nói, nụ cười của nữ nhân này điêu khắc ở trong đầu, cho dù vượt qua thời không tôi cũng có thể ngay lần đầu tiên nhận ra nàng. Đi mau, nàng cũng không nói nhiều, nhanh chóng giúp tôi cởi trói chân tay, sau đó đưa tay cho tôi. Đó là một bàn tay trắng nõn, thon dài, ấm áp, mạnh mẽ, mang theo một chút vết chai do cầm bút quanh năm, lòng bàn tay hơi hơi ẩm ướt mồ hôi mỏng. Một bàn tay như vậy, nhưng lại ngoài ý muốn cho tôi một phần cảm giác an toàn. Dựa vào giúp đỡ của nàng, tôi nỗ lực đứng lên, tuy rằng trên người lưu lại rất nhiều xanh xanh đỏ đỏ bấm ngân, dù sao vẫn chưa có chịu đến thương tổn thực chất nhưng tôi cũng không vì vậy mà cảm thấy vui mừng chút nào, so với thống khổ tuyệt vọng bị vứt bỏ, bị giận chó đánh mèo đã sớm để tâm tôi thủng trăm ngàn lỗ. Người đàn ông này có tiến hành làm nhục đến bước cuối cùng hay không, đối với tôi mà nói đã sớm không quan trọng. Dù vậy tôi vẫn vô cùng cảm kích nữ nhân này. Khi tôi rơi vào vực sâu hắc ám, lại để cho tôi thấy một tia hy vọng, mặc dù yếu ớt nhưng so với nhánh cỏ cứu mạng còn quý giá hơn. Nàng cau mày nhìn tôi một chút, không nói hai lời liền cởi áo sơ mi. Hiện giờ đang mùa hạ, quần áo nàng mặc cũng không nhiều, ngoại trừ áo sơ mi, bên trong chỉ có một bộ áo lót thể thao màu đen. Dưới thân là một cái quần bò nhàn nhã, cũng chỉ có một cái quần như thế. Tôi ngăn lại động tác chuẩn bị cởi quần của nàng, lắc đầu một cái nói. Đi thôi, âm thanh của tôi có chút khàn khàn, còn mang theo một chút nghẹn ngào chỉ mình biết. Không phải tôi quen để lộ hai bắp đùi trắng nõn, chỉ là tại thời điểm này, sự xuất hiện của nàng đã đủ làm người kinh hỉ, tôi sao lại có thể nào yêu cầu quá nhiều. Nàng không nói gì nữa, kéo tay tôi, nâng lên ống nước đi ở đằng trước. Khoác cái áo sơ mi có chút ngắn, nắm bàn tay hơi ướt mồ hôi kia tôi chăm chú nhìn bóng lưng đơn bạc của nàng, trái tim trầm luân ở trong bóng tối tựa hồ tìm tới một tia ánh dạng đông. Tôi muốn hỏi tên của nàng, muốn nói với nàng một tiếng cảm ơn, nhưng lại cảm thấy tiếng nói quá mức yếu ớt vô lực. Tôi há miệng cuối cùng lại yên lặng, lúc nãy nam nhân đem tôi giam giữ chính là bảo an ở siêu thị, hắn mặc chế phục bảo an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ nhìn qua quản chế mà phát hiện ra tôi cho nên liều lĩnh tới. Báo thù, một đường âm thầm tiến vào siêu thị thẳng đến khu thực phẩm, nhiều lần đều sắp rơi vào tay xác sống, nhờ có những quái vật này hành động chậm chạp mà tôi quanh năm duy trì rèn luyện, sáng sớm chạy bộ với tập yoga chưa bao giờ bỏ quên, tố chất thân thể so với nữ nhân bình thường tốt hơn nhiều, miễn cưỡng trong giây phút mạo hiểm có thể nhanh nhẹn tránh ra. Về phần tướng mạo xác sống khiến người ta sợ hãi, tình cảnh nhìn quen máu tanh ngược lại khiến tôi không chút sợ sệt. Phòng an ninh siêu thị là một trong số ít nơi không bị xác sống tập kích, rời đi nơi đó, tôi không biết còn có thể đi nơi nào, tôi không biết còn có chỗ nào là an toàn, thế nhưng kỳ dị, trong lòng không có một chút nào bàng hoàng. Là bởi vì nữ nhân trước mặt này hiện ra tư thái bảo vệ mình sao? Tôi không xác định, đáng tiếc hai nữ nhân tay trói gà không chặt, cho dù đầy đủ cảnh giác, cho dù đầy đủ thông minh, nhưng vẫn như cũ không thoát khỏi được kết cục tàn khốc. Chúng tôi đánh giá cao thể lực chính mình, cũng đánh giá thấp chấp niệm của người đàn ông kia. Sau khi cẩn thận từng ly từng tí một tránh thoát liên miên xác chết di động, tôi thấy nơi khúc quanh nam nhân đang cười gằn chạy về phía chúng tôi. Trong nháy mắt đó, liền phảng phất nhìn thấy trong hư không tử thần cánh đen mở ra hai tay. Chung quy trốn không thoát sao? Nữ nhân đứng trước tôi cũng kinh ngạc nhảy một cái, nhưng nàng rất nhanh chấn định lại, tuy rằng từ bàn tay nắm lấy nhau, tôi cảm giác được sự lo lắng của nàng, thậm chí là hoảng sợ. Nhưng nàng cũng không có buông tay, cũng không có trốn tránh, sống lưng nàng thẳng tắp đối mặt với nam nhân hung hăng, giống như anh hùng. Tôi không có mở miệng, cũng không có động tác, chỉ có tôi tự mình biết ngực một hồi so với một hồi kịch liệt nhảy lên. Trên tay căng thẳng, nàng nghiêng mặt sang bên nhỏ giọng nói. Trước tiên tôi ngăn cản hắn, cô chạy xuống dưới lầu trốn, một lúc chúng ta ở cửa hàng thời trang trẻ em hội hợp. Không chờ tôi trả lời, nàng trở tay đẩy tôi một cái. Đi, cầm lại cái ống nước kia, nàng càng chủ động đón nhận đi tới. Đầu óc tôi trống rỗng, nhưng chân lại theo bản năng chạy xuống. Tôi không thể phụ lòng tâm ý của nàng, dù cho lúc xoay người, trong lòng có một thanh âm phỉ nhổ chính mình ích kỷ nhát gan, nhưng tốc độ chạy không chút nào giảm. Bèo nước gặp nhau, nhưng tận lực cứu giúp đáng giá sao? Tôi rất muốn hỏi nàng, nhưng không có cơ hội. Tôi không biết rốt cuộc nàng có tránh thoát công kích của người đàn ông kia không? Không lâu sau đó, tôi liền bị mấy kẻ chạy lấy mạng đẩy vào trong đàn xác sống để thu được mười mấy giây thời gian chênh lệch. Tôi không muốn liền như vậy trở thành món đồ ăn cho xác sống, càng không muốn trở thành một thành viên trong chúng nó. Rút ra dao giải phẫu bên trong giày, tôi nhìn bóng lưng những người kia hoảng loạn không chọn đường, cười lạnh không chút do dự mà đâm thủng cổ họng. Đau nhức qua đi, tôi mất đi ý thức, mang theo nồng đậm phẫn nộ, không cam lòng, thù hận cùng nguyền rủa, còn có một tia hổ thẹn không muốn. Cho đến khi lần thứ hai tỉnh lại, tôi phát hiện mình đang nằm trên giường lớn mộng ảo mềm mại ở trong phòng ngủ của mình. Lẽ nào là nằm mơ? Không, cảnh tượng chân thực như vậy, trầm thống oán hận như vậy, bây giờ tôi còn có thể cảm nhận được ngực mãnh liệt đập liên hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mở ra bàn tay, phảng phất còn có thể cảm giác được ấm áp của người phụ nữ kia cùng với dao giải phẫu lạnh lẽo. Đồng hồ điện tử bên gối ghi hiện tại là ngày 14 tháng 5, năm 20XX, cách tận thế đến, còn có dòng dã 7 ngày. Ta, sống lại sao? Trong mắt tôi rơi lệ, nhưng tôi biết khóe miệng tôi nhất định là đang cười. Cách chương.